Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 568, Hắc Nhật duy nhất, siêu phàm nhập thánh, lại là thu một cái đệ tử. Trần Thủ Chuyết thỏa mãn rời đi, Bất Tử Tông thập giai, sắc mặt không lộ, nhìn Trần Thủ Chuyết rời đi, một câu nói đều không có, đạo nhất chết rồi cũng là chết rồi. Hắn cũng không dám nói gì, quá dọa người. Đối phương 11 cái thập giai khí tức, tuy rằng hắn cũng có thể lấy gọi người, thế nhưng căn bản không đáng. Đây là cướp người đệ tử, hơn nữa còn là thập giai chuyển thế. Trong tiềm thức, Bất Tử Tông đã phá hoại quy củ, vì lẽ đó hắn không dám ra tay. Trần Thủ Chuyết mang theo mấy cái đệ tử, tiếp tục đi khắp, rất nhiều trong các đệ tử. Trên căn bản đều là phá tan thai trong chi mê, khôi phục trước đây trí nhớ. Bọn họ tuy rằng không nói cái gì, thế nhưng mỗi cái đều là biết. Cái này cũng là cơ duyên lớn. Thái thượng đạo, đây cũng là cường đại thượng tôn. Thiên hạ có tiếng, có thể vào đạo này. Hơn nữa có thể lấy hệ thống tu luyện thái thượng đạo tất cả truyền thừa. Đối với bọn hắn tới nói dù là chuyển thế cũng đáng. Rất nhiều đệ tử, Phạm Tâm Viêm, Cổ Văn Viễn, Khương Hạc, La Thanh Huy, Dương Vẫn, Ngôn Vô Kỳ, 6 đại đệ tử, trong đó 5 người đã khôi phục trước đây trí nhớ. Càng là cường đại, đừng xem hiện tại mới là ngưng nguyên cảnh giới, đã bắt đầu lặng yên ngưng tụ trước đây trung cực lực lượng. Bọn họ nghĩ muốn tăng lên cảnh giới, quả thực cùng chơi như thế. Có thể lấy ung dung lên cấp linh thần, chỉ là linh thần sau khi cần một chút thời gian tích lũy, thế nhưng trở về thập giai đỉnh cao, không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhiều sư huynh đệ trong, từng cái tuy rằng đều là tuổi trẻ, thế nhưng mỗi cái cáo già, thực lực mạnh mẽ, bất quá huynh đệ trong lúc đó, quan hệ đều là vô cùng không sai, bởi vì không có so với cái này lại sắt quan hệ. Cả đời sư huynh đệ, từ nhỏ đến lớn, có thể lấy linh cảm. Tương lai, bọn họ tất nhiên đều là một lần nữa lên cấp đỉnh cao. Còn có sư phụ ở, hắn thích xem huynh đệ trong lúc đó. Nhiệt huyết giao tình, rất nhiều đệ tử cũng không ngốc. Đánh bại Côn Luân, hưng thịnh thái thượng đạo. Đến thời điểm toàn bộ vũ trụ, đều là thái thượng đạo, đều là bọn họ. Trong mọi người, duy độc Khương Hạc vẫn không có phá tan thai trong chi mê, cái này liền không nói gì. Bất quá Trần Thủ Chuyết ngược lại như vậy vô cùng yêu thích hắn. Rất nhiều sư huynh đệ kỳ thực đối với Khương Hạc cũng là vô cùng chăm sóc, nhìn hắn thật giống như nhìn mình khi còn bé như thế. Khương Hạc bị thân thiết gọi là tiểu tao bao, hắn cũng là thật xôn xao, mỗi ngày quần áo muốn ở ít nhất đổi 3 lần. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, bây giờ tìm không tới cái khác thập giai, như Bất Tử Tông cái này thập giai, đều không có luyện thành trung cực lực lượng, hơn nữa cùng mình không thù không oán, không có hứng thú gì, như vậy cũng không có cái gì dằn vặt đâu. Trần Thủ Chuyết chuẩn bị trở về thái thượng đạo, về nhà đi, tiếp tục trồng trọt, thất đại dược, trợ giúp tông môn tu sĩ cùng mình các đệ tử khỏe mạnh trưởng thành. Trần Thủ Chuyết chính là chuẩn bị rời đi, đột nhiên La Thanh Huy tìm đến Trần Thủ Chuyết. Sư phụ a, ta có một chuyện, muốn cùng ngài nói. Chuyện gì, cứ việc nói, ta cái này một đời. Kỳ thực thì có 2 cái bằng hữu, thế nhưng nói như thế nào đây? Bọn họ tình huống bây giờ rất quái lạ. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, nói, ngươi 2 cái này bằng hữu, sẽ không là Hắc Nhật chứ? Đúng, đúng, chính là bọn họ, kỳ thực bọn họ là 2 người, Hắc Đạo Nhân Nhật Phu Nhân. Thế nhưng đi, không biết tại sao, bọn họ không tên biến thành 2 đôi người, một đôi vẫn là Hắc Đạo Nhân Nhật Phu Nhân, một đôi biến thành sinh đôi tỷ đệ. Sau đó, càng không nói gì chuyện phát sinh. sinh đôi tỷ đệ lẫn nhau nuốt chửng, biến thành một người, bọn họ biến thành một người. Hắc đạo nhân Nhật phu nhân cũng là chịu đến ảnh hưởng, cũng là biến thành một người. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết hơi ngưng lại, nói, hắc đạo nhân Nhật phu nhân làm sao cũng biến thành một người. Ta cũng không biết, tại sao như vậy? Vậy này hai người, người giúp ai a? Ai, kỳ thực đều là ta bạn tri kỷ bạn tốt. Chỉ là, âm dương giáo nuốt chửng em gái của chính mình Lý Thương Thiên. Hiện tại đã gọi là Lý Thiên Hải, Nhật Nguyệt đạo chủ, mà hắc đạo nhân Nhật phu nhân nhưng là còn gọi hắc Nhật. Vì lẽ đó ta tiếp tục giúp hắc Nhật. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, kỳ thực bọn họ cùng ta cũng là hữu duyên. Nói đi, có chuyện gì? Sư phụ, chúng ta trong lúc đó có tâm huyết liên hệ. Ta chiếm được bọn họ cầu cứu. Bọn họ bị vây ở một thế giới, bị Lý Thiên Hải không ngừng luyện hồn. Ta muốn ngài đi cứu bọn họ, có thể lấy tiếp tục thu bọn họ làm đệ tử. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, nói, tốt, chúng ta đi. Nói xong, ở La Thanh Huy dẫn dắt đi. Thời không truyền tống, liên tục truyền tống, vị trí này vô cùng xa xôi. Đầy đủ đi rồi nửa tháng, phía trước một cái tiểu thiên thế giới xuất hiện. Trần Thủ Chuyết hạ xuống bên trong thế giới này. Ở đây thế giới vô cùng liệt diễm sôi trào. Toàn bộ thế giới chính là một cái mặt trời thái dương, trong đó giấu giếm thập tuyệt trận chi thiên tuyệt địa liệt, đem này thế giới phong ấn. Bất quá, đây đối với Trần Thủ Chuyết tới nói, chính là về nhà như thế. Ung dung phá tan đại trận, ở đây thái dương trung tâm, thình lình có một người ngồi ngay ngắn, chính là hắc Nhật. Thế nhưng hắn hiện tại, có thể nói không phải một người, nửa bên là thân thể các làm một người. Hắc đạo nhân, Nhật phu nhân, hai người hợp nhất, hóa thành một người, chỉ là hắc Nhật vô cùng chống cự như vậy tổ hợp. Hắn liều mạng không nghĩ dung hợp, từng cái xua tan, bởi vậy lực lượng hoàn toàn không có. Ở đây bị trói buộc nơi này, Trần Thủ Chuyết chậm rãi đến đây, đưa tay, huyền vũ trụ bạo phát, bao phủ đối phương. Ở Trần Thủ Chuyết huyền vũ trụ phía dưới, hắc Nhật thở dài một hơi, dung hợp tạm dừng. Hắn nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, há mồm nói, Trần Thủ Chuyết, cứu mạng a, cứu lấy chúng ta. Một cái âm thanh, hai cái tiếng nói. Trần Thủ Chuyết nhìn bọn họ nói, nếu là dung hợp, thực lực các ngươi tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Thực lực lại mạnh, vậy cũng là mất đi tự mình. Chúng ta không nghĩ, La Thanh Huy hô, không có chuyện gì, hắc Nhật đạo hữu, sư phụ ta tất nhiên cứu ngươi. Hắn ở truyền lời, Hoàng Hoàng đạo hữu, chấm ngoặc kép, cái kia đã là đi qua. Ta hiện tại là Thái Thượng Đạo Tông Chủ Trần Thủ Chuyết dưới trướng thứ tư đệ tử La Thanh Huy. Thốt ra lời này, đối phương lập tức rõ ràng. Hắc Nhật thở dài một tiếng, nhìn về phía Trần Thủ Chuyết chính là cúi đầu. Trần Thủ Chuyết đạo hữu, không, sư phụ, đệ tử, hắc đạo nhân, Nhật phu nhân, đồng ý bái vào sư phụ môn hạ, là sư phụ đệ tử. Nghe từ sư phụ hiệu lệnh, chúng ta chỉ cầu một chuyện, chúng ta không muốn dung hợp, đem chúng ta chia lìa, chúng ta muốn làm hai người. Tuy rằng chúng ta là ngươi đệ tử, làm sư huynh muội, nhưng là chúng ta muốn vĩnh viễn cùng nhau. Trần Thủ Chuyết chậm rãi gật đầu, cái này hai người đã sớm cô đọng chung cực lực lượng, nhấc lên vũ trụ hạo kiếp. Tốt, ta đưa các ngươi hai cái nhập nhân gian đầu thai. Đến đây, tách ra. Đến đây, lại không có hắc Nhật. Tức là tân sinh, tức là bắt đầu. Các ngươi có thể nguyện ý. Bọn họ hiện tại cái này trạng thái rất là huyền bí. Chỉ có Trần Thủ Chuyết huyền vũ trụ, tự xây vũ trụ có thể mang bọn họ tách ra. Thế nhưng tách ra sau, chỉ có thể đầu thai làm lại. Hiện tại hắc Nhật thân phận nhất định phải bỏ qua. Bất quá phá tan thai trong chi mê trước đây các loại đều có thể lại tu luyện từ đầu tìm về. Theo Trần Thủ Chuyết hỏi dò, Hắc Nhật hồi đáp, đệ tử đồng ý, Trần Thủ Chuyết lại là ra tay. Huyền vũ trụ phía dưới, bao phủ hai người, ở đây huyền vũ trụ, không chỗ nào không biết phía dưới. Trần Thủ Chuyết lặng yên đem bọn họ hai người chia lìa. Cái này chia lìa cũng không phải đơn giản tất cả, chia ra làm hai, hai người dung hợp, dính đến thần hồn, tinh thần, thân thể ngược lại là không trọng yếu nhất, chậm rãi cắt chém, chia làm hai cái, Trần Thủ Chuyết bắt đầu niệm tụng vãng sinh kinh, Trần quy Trần, thổ quy thổ, sinh cuối cùng chết, linh cuối cùng diệt, vạn vật cuối cùng tiêu vong, ở huy hoàng. Bất quá một nắm cát vàng, một nắm xanh xám, nhân sinh trăm năm, giống như nhất mộng, há có vĩnh hằng bất diệt người. Hoàng hôn tận thế, kinh hãi có thể nghe. Bất quá thời gian một tháng, chấm ngoặc kép, ở kinh văn phía dưới, rốt cục Hắc Nhật chia ra làm hai. Hắc đạo nhân Nhật phu nhân xuất hiện, bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Chúng ta kiếp sau gặp lại. Ta chờ ngươi, ta cũng chờ ngươi. Sơn Vô Lăng, Giang Thủy Vi Kiệt, Đông Lôi Chấn Chấn, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết không nói gì. Hai người này coi chính mình không tồn tại. Ở đây ẩn tình đưa tình. Hai cái lão Đông Tây, không muốn mất mặt như vậy mất mặt. Đều cho ta đầu thai đi thôi. Có tin ta hay không để cho các ngươi làm sinh đôi huynh đệ. Thốt ra lời này. Hắc đạo nhân lập tức nói, sư huynh, tha mạng, chúng ta sai rồi. Nhật phu nhân lại nói, sinh đôi huynh đệ, thật giống cũng được, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết nhất thời không nói gì. Đến nửa ngày nói, mau mau đầu thai đi thôi. Hai người đến đây đầu thai làm người. Đột nhiên, Nhật phu nhân nói, sư phụ, người phải cẩn thận Lý Thiên Hải. Hắn hiện tại rất tà tính, có thể không chỉ là cải danh đơn giản như vậy. Hắc đạo nhân cũng là nói, đúng đấy, sư phụ, ngươi có thể đừng chết rồi, không có ai đến độ hóa chúng ta. Trần Thủ Chuyết không nói gì nói, cút, hai người cùng nhất thời đầu thai, nhập minh hà, biến mất không thấy. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, lại là có thể lấy nhiều hai cái đệ tử. Đột nhiên, hắn cau mày, nhìn về phía bốn phương, chậm rãi nói, Lý Thiên Hải, Nhật Nguyệt đạo chủ, trong hư không, có một người chậm rãi xuất hiện, thiếu niên nhanh nhẹn, phủ điêu đao khắc tuấn vĩ ngũ quan, thanh tú phi thường thân thể, da thịt dẻo dai như bảo ngọc giống như thần quang nội hàm. Hắn ôm quyền nói, đa tạ Thái Thượng Tông chủ hỗ trợ. Giải quyết ta vấn đề lớn, chính là Nhật Nguyệt đạo chủ Lý Thiên Hải. Trần Thủ Chuyết nhìn hắn, hỏi, Hắc Nhật, cái kia đã là chuyện quá khứ. Bọn họ hai người chuyển thế, tương đương với bỏ qua Hắc Nhật tên. Ta đã sớm bỏ qua Hắc Nhật tên, đến đây lại không có Hắc Nhật. Chỉ có ta Nhật Nguyệt đạo chủ Lý Thiên Hải tồn tại. Hắn đã sớm đến đây. Nhốt lại Hắc Nhật hai người, thế nhưng không dám giết bọn họ, bất luận hắn đối với Hắc Nhật đều là đối với chính mình phản phệ. Trần Thủ Chuyết đến đây, đưa Hắc Nhật nhập luân hồi, đối với hắn mà nói chính là chuyện tốt, đến đây lại không có Hắc Nhật hỗn loạn, chỉ có chính hắn tồn tại. Trần Thủ Chuyết tiếp tục hỏi, vậy ngươi là Lý Thương Hải, vẫn là Lý Thương Thiên? Chúng ta cái gì đều là, cái gì đều không là, chúng ta chỉ là chúng ta chính mình. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, chỉ là Lý Thiên Hải. Đúng, Trần Thủ Chuyết, chúng ta chỉ là Lý Thiên Hải, vốn là trong vũ trụ này, 49 thiên kiếp tử, chỉ có ngươi cùng Tàng Nam Tử có thể cùng ta là địch. Như Thiên Ma Cơ Hải Lan, Tiên Nông Mặc Siêu Việt. Những kia đều là lưu manh, bọn họ không biết mưu đồ gì, thế nhưng vũ trụ hạo kiếp, cái gì cũng sẽ không quản, cái này đã không phải bọn họ thời đại. Nhưng là, Trần Thủ Chuyết, a, liền bởi vì ngươi, để cái kia Lục Thiên Quân đến Đông Hoàng Thái Nhất truyền thừa. Chúng ta lại nhiều một địch, ngươi cái này quá không rõ trí. Trần Thủ Chuyết khẽ lắc đầu, nói, ta không phải cái gì 49 thiên kiếp tử. Ha ha ha, ngươi còn ở miệng cưỡng, ta có thể không tin, mặc kệ là không phải, ta đã chiếm được Hắc Nhật toàn bộ. Xin lỗi, ta không thể để cho ngươi sống rời đi. Trần Thủ Chuyết, cho ta hóa thành cho bụi đi. Trong giọng nói, ở chung quanh hắn, oanh, oanh, oanh, từng viên một thái dương xuất hiện. La Thanh Huy hô, sư phụ, cẩn thận, đây là năm đó cùng ta cùng nhau ở Thái Dương Thần Cung bị khóa lại 9 đại thái dương. Chúng ta 10 cái, được xưng thập nhật, không nghĩ tới, ngoại trừ ta đào tẩu, bọn họ đều bị Hắc Nhật trưởng khống. 9 đại thái dương xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành 9 cái cực lớn thần mặt trời. Thình lình mỗi một cái đều là thập giai. Thế nhưng tương tự đạo binh, đều là cùng thiên cầu ngũ tổ, tà vật lục tôn như thế, không có nắm giữ chung cực lực lượng. Trần Thủ Chuyết vung tay lên, hắn 11 cái đỉnh cao, cũng là xuất hiện, lập tức đến đón. Lý Thiên Hải cau mày, hắn vạn lần không ngờ, Trần Thủ Chuyết dĩ nhiên cũng có nhiều như vậy thập giai đạo binh. Song phương đại chiến cùng nhau, Lý Thiên Hải bỗng nhiên hướng về phía Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Ở chung quanh hắn, từng cái nhất khí truy xuất hiện, tam thanh tứ chân nhất khí truy, nổ vang mà ra, đầy đủ mấy ngàn, bỗng dưng đánh tới. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, đã vận chuyển huyền vũ trụ, nghịch chuyển hỗn độn kích, trong nháy mắt, thiên địa hỗn độn một mảnh. Lần này cũng không phải công kích, mà là phòng ngự, có đối phương nhất khí truy, đều là nện nhập trong hỗn độn, biến mất không thấy. Trần Thủ Chuyết hướng về phía Lý Thiên Hải, đưa tay chộp một cái, nhân quả khóa nhân quả khóa, chỉ cần lên nhân, tất có kết quả, tất nhiên bị khóa, vĩnh viễn khóa lại, lại không một tia giấy giụa cơ hội. Thế nhưng Lý Thiên Hải thân thể hơi động. Thời khắc này hắn thật giống không phải một người. Bên người chuyển hóa, phá tan nhân quả khóa. Trần Thủ Chuyết hơi điểm nhẹ. Ngọn lửa xuất hiện. Cái này ngọn lửa là hắn hỏa thần trúc dung. Hắn vạn viêm hỏa, vì hắn đâu thiên tử. Nhỏ đốm lửa nhỏ, lại mang theo có thể lấy thiêu đốt vạn vật sức mạnh đáng sợ. Lặng yên phát ra. Thế nhưng Lý Thiên Hải đột nhiên tà mị nở nụ cười. Đầu lệch đi, thời khắc này, hắn hoàn toàn vặn vẹo, cảm giác nói không ra lời, hoàn toàn thật giống không thuộc về cái này vũ trụ tồn tại. Thời khắc này, thật giống vũ trụ bị vặn vẹo, Trần Thủ Chuyết vạn viêm hỏa, đầu thiên tử, không hề có một tiếng động tát. Trần Thủ Chuyết trần chờ nhìn hắn, hỏi. Cái này là cái gì lực lượng? Huyết Nguyệt, ta là Nhật Nguyệt đạo chủ, Nhật là Hắc Nhật, Nguyệt là Huyết Nguyệt. Trong giọng nói, toàn bộ vũ trụ bốn phương tám hướng đều là vặn vẹo lên, thời không thác loạn, vạn vật biến dị. Trần Thủ Chuyết trần chờ nói, tà vật, thế nhưng cái này không phải là tà vật lực lượng, tương tự, nhưng không như thế. Không bị Trần Thủ Chuyết trưởng khống. Chả Nhất đột nhiên nói. Ngoại thần. Đây là vượt xa tà vật. Tà vật bên trên. Cái khác ở ngoài vũ trụ chi thần thần lực. Chẳng trách hắn không làm Hắc Nhật. Nguyên lai đã cấu kết đến ngoại vũ trụ thần ma. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu. Sau đó. Ở đây vô cùng vặn vẹo trong. Một điểm ngọn lửa xuất hiện. Trần Thủ Chuyết ngọn lửa tắt, thế nhưng nó còn ở thiêu đốt, bởi vì thời khắc này, hắn là khái niệm lửa, quản ngươi cái gì ngoại thần, cái gì vặn vẹo, đều là thiêu đốt, bên này chiến đấu khí thế hừng hực, bên kia cũng là điên cuồng chiến đấu, thiên cầu ngũ tổ, tà vật lục tôn, đại chiến thái dương cửu nhật. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắc Sơn Ma Uy bắt đầu một đòn, chính là bị đối phương đánh nát bấy. Chết trận, tất cả mọi người đều không có cảm giác đến bất ngờ. Hầu như Hắc Sơn Ma Uy mỗi chiến đều là cái thứ nhất tử vong. Thế nhưng, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ở ngoài, ở cái kia tử vong Hắc Sơn Ma Uy hài cốt trong, đột nhiên có người giận dữ hét, dựa vào cái gì, quá bắt nạt người, dựa vào cái gì, ta phải cái thứ nhất chết trận, quá bắt nạt người, ta không cam lòng, ta nổi giận, ở đây phẫn nộ trong. Lập tức, Hắc Sơn Ma Uy phục sinh, ở trên người hắn, có một loại sức mạnh lớn xuất hiện, trung cực lực lượng, lần lượt lần thứ nhất tử vong, ở đây kích thích phía dưới, hắn đột phá tự mình, đột phá đạo binh, thập giai đỉnh cao, lĩnh ngộ thuộc về tự mình trung cực lực lượng. Người, không thể cả đời thất bại, chỉ cần một lần khả năng chuyển biến tốt, là có thể vượt qua chúng sinh, siêu phàm nhập thánh.